Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 981. Không, hiện thân, ngoặc kép chấm hỏi, đây chẳng phải là, nhướng mày một cái. Lý Tiêu Diêu nghe được hai chữ dốc cảm cửa này hắn hóa đại tự tại có vô tướng kiếm khí quỷ gì. Không sai, cửa này kiếm pháp luyện càng sâu. Kiếm pháp hội đối với tu tập người tiến hành một chủng loại tựa như tâm tình bổ toàn hiệu lực. Trong đầu nhớ lại ba tuần ma chủ nói đến hắn càng thích từ trước chính mình. Như vậy rất hiển nhiên, Bạch Mi đời trước nhất định là một cái tính cách cuồng phóng. Tình cảm phát thêm nhân, mà không giống đời này Bạch Mi, lạnh nhạt như nước, lạnh lùng như băng, ba tuần đem cửa này kiếm đạo cường kín đáo đưa cho ta. Chính là hy vọng lợi dụng cửa này kiếm đạo, khôi phục ta đời trước tính cách, nhưng hắn lại làm sao biết, ta nhất định sẽ tu luyện cửa này kiếm đạo đầy mắt lộ ra hàn quang. Mặc dù vẫn luôn rất muốn biết chính mình kiếp trước kết quả là người nào, nhưng này cũng không có nghĩa là Bạch Mi liền muốn trở thành kiếp trước chính mình. Bởi vì là bởi vì, quả là quả, bây giờ Bạch Mi chỉ là Bạch Mi. Vô luận chính mình kiếp trước vĩ đại biết bao, đó cũng chỉ là chính mình kiếp trước. Ngươi là ta, nhưng ta cũng không nhất định là ngươi. Trong lòng lạnh rên một tiếng, Bạch Mi tiện tay đánh sơ xác trong tay do tức giận ngưng kết hắn hóa đại tự tại kiếm khí. Từ xuyên Việt đến địa ương giới cho tới hôm nay, Bạch Mi ghét nhất chính là bị người khác định đoạt thiết kế. Giờ phút này như là đã biết hắn hóa đại tự tại có vô tướng kiếm khí sẽ đối với tâm tình mình thấm chí còn tính cách tạo thành biến chuyển, Bạch Mi tâm lý liền đã bỏ đi cửa này uy lực vô khả hạn lượng kiếm đạo. Dù sao có Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Chu Tiên Thiên Thư nơi tay, hắn hóa đại tự tại có vô tướng kiếm khí đối với Bạch Mi cũng không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Thêm gấm thêm hoa tuy tốt, nhưng là muốn xem này hoa có hay không độc. Lục dục thiên trung, Bạch Mi mấy người sau khi rời khỏi ba tuần ma chủ liền tản đi chính mình dáng vẻ trang nghiêm pháp thân, lại biến thành cái kia người khoác thải bào mặt vô ngũ quan nam nhân. Đồ vật cho hắn, ba tuần ma chủ biến trở về nguyên thân sau ngay lập tức, một đạo thanh tuyến lên xuống thanh âm nam tử đột nhiên xuất hiện ở ba tuần ma chủ bên tai. Nghe được cái này thanh âm, ba tuần ma chủ thân thể dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía một bên một đạo hạ thân hư vô. Trên người tản ra tia tia nói quẩn quỹ tích đường cong nam nhân. Cho hắn, giơ cao thân đi về phía không có hạ thân nam nhân. Ba tuần ma chủ lắc lư cổ mình. Ngài có thể đem tấm mặt nạ này hái sao? Ngươi là có nhiều thích cái mặt nạ này, cũng mang mấy vạn năm, còn không đổi một cái. Nâng lên tay phải sờ sờ mặt phía trên cũ, nam tử thần bí chậm rãi lắc đầu một cái. Bây giờ còn không tới hái được thời điểm. Thả tay xuống, nam nhân trên mặt cũ rõ ràng là một tấm vừa khóc vừa cười mặt quỷ. Nguyên lai giờ phút này cùng ba tuần ma chủ đối thoại thần bí nam nhân chính là bày ra Bạch Mi xuyên Việt, cùng với sau khi một hệ liệt sự tình phía sau màn thần bí tiên thiên ma thần không. Đồ vật là cho hắn, nhưng hắn không thấy được biết dùng. Lấy hắn tài trí liếc mắt là có thể nhìn thấu bộ kia kiếm đạo sẽ có hiệu quả gì. Biết rõ không thể làm mà thôi. Hắn cũng không muốn như vậy người ngu. Đi tới một bên thuận tay cầm lên một quả do thần linh xương sọ đúc thành ly rượu. Ba tuần ma chủ gõ ngón tay, trong hư không ngay sau đó hiện lên một vị tướng mạo khuynh thành, mặt hàm xuân sắc, khí tức đã bước vào thiên tiên chi cảnh tuyệt mỹ nữ tử há mồm hơi thở mùi đàn hương từ miệng phun ra rượu, rơi vào ba tuần ma chủ ly rượu bên trong. Hắn không cần liền buộc hắn dùng. Ta nhớ được ngươi không phải là đã từng cho hắn đưa một món lễ lớn sao? Phần kia lễ vật bây giờ đang ở thượng giới đã có nhiều chút lực lượng. Là thời điểm nên bắt đầu sử dụng. không cười nhìn đến ba tuần ma chủ, trong mắt thần thái, để cho ba tuần ma chủ trên mặt hiện lên một tấm suy nghĩ mặt mũi. Không tốt sao, bây giờ hắn trong tay Chu Tiên Tứ Kiếm, trừ phi ta ngươi cấp bậc này, nếu không ai có thể ngăn trở Chu Tiên Tứ Kiếm phong mang. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho hắn tạm thời vứt bỏ Chu Tiên Tứ Kiếm. Đến thời điểm chỉ cần có đủ áp lực, hắn nhất định sẽ tu hành cửa kia kiếm đạo, ngữ khí tràn đầy đốc định, không nói, không được, Chu Tiên Tứ Kiếm cùng hắn quan hệ thế nào, ngươi không biết, coi như là ngươi nghĩ cách trở hắn và Chu Tiên Tứ Kiếm liên lạc. Một khi chọc giận kia bốn chuôi cực hung kiếm, cũng khó thoát khỏi cái chết, nói không chừng sẽ còn dính líu ta. Lắc đầu bác bỏ không đề nghị, ba tuần ma chủ nói tới Chu Tiên Tứ Kiếm lúc, còn lâu mới có được trước nói với Bạch Mi như vậy thoải mái dễ dàng. Muốn cho trong lòng cũng là kiêng kỵ cực này bốn chuôi tuyệt thế hung khí. Ai nói ta muốn cách trở giữa bọn họ liên lạc, cười khẽ hai tiếng, không nói tiếp, để cho Bạch Mi vứt bỏ Chu Tiên Tứ Kiếm rất đơn giản. Bây giờ Bạch Mi trong cảnh giới thấp, chỉ cần chúng ta trợ giúp Chu Tiên Tứ Kiếm khôi phục một phần lực lượng, Bạch Mi liền khó có thể hoàn mỹ khống chế Chu Tiên Tứ Kiếm lực lượng. Đời này hắn, sinh tính cẩn thận, làm việc việc to việc nhỏ không bỏ sót. Một khi phát hiện Chu Tiên Tứ Kiếm không cách nào hoàn toàn khống chế, nhất định sẽ đem cất kín ở trong người, để bảo đảm ổn thỏa. Áp lực nghiêng hạ, hắn sẽ không phá phong mà dùng. Nghiêng mắt nhìn không, ba tuần ma chủ sau đó nói, nhà mình điền viên, sao dám hủy, trên mặt mặt nạ quỷ nụ cười càng dày đặc. Không vẫy vẫy thủ, chuyện này cứ như vậy định, ngươi nắm chặt an bài. Ta sẽ trong vòng 3 ngày để cho Chu Tiên Tứ Kiếm khôi phục bộ phận uy năng. Nhớ lấy thời gian không thể kéo lâu. Lấy bây giờ Bạch Mi năng lực, có lẽ không tới 10 năm, là hắn có thể lần nữa nắm giữ sau khi tăng lên Chu Tiên Tứ Kiếm. Đến thời điểm còn muốn buộc hắn, chính là khó lại càng khó hơn. Để lại một câu nói, không chuyển mà biến mất, lưu lại ba tuần ma chủ một người, vuốt ve lòng bàn tay thần linh Tửu Ly, ba tuần ma chủ mặt mũi lần nữa biến hóa. Mà lần này xuất hiện mặt mũi bất ngờ chính là năm đó một lần đối địch với Bạch Mi. Sau khi ở Bạch Mi vô địch khí phách hạ, cam nguyện thừa nhận mình không bằng Bạch Mi. Sau khi lại đi xa thượng giới Triệu Chính, trên mặt xuất hiện Triệu Chính mặt mũi ba tuần ma chủ nâng lên tay trái. Ở Triệu Chính mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo bí mật mệnh lệnh liền bị thật sâu loại vào Triệu Chính trong ý thức. Dù sao Triệu Chính vốn là ba tuần ma chủ tiêu diệt vô số sinh linh. Lấy kỳ oán niệm tố thành sinh linh. Từ loại nào khác thường thượng ba tuần ma chủ mới là Triệu Chính cha. Là ba tuần ma chủ giao phó cho Triệu Chính sinh mệnh. Cho nên ba tuần ma chủ có thể dễ dàng khống chế Triệu Chính. Thậm chí ngay cả Triệu Chính chính mình cũng không phát hiện được. Nhẹ nhàng thoải mái ở Triệu Chính trong ý thức chôn mệnh lệnh sau. Ba tuần ma chủ ý nghĩ động một cái. Cả tòa lục dục thiên đột nhiên bắt đầu chấn động. Lấy một loại quỷ dị phương thức. Lặng yên không một tiếng động dần dần biến mất. Nên làm việc, ta đều đã làm. Chàng này lượng kiếp chưa từng có trong lịch sử. Bò bò giữ mình mới là chính đạo. Còn lại liền giao cho ngươi. Lười biếng thanh âm từ lục dục thiên trung chậm rãi truyền ra. Dạo dực vào đang ở thượng giới trung nhanh chóng qua lại không trong tai. Nghiêng đầu nhìn như thế lục dục thiên phương hướng. Không mặt nạ quỷ lộ ra một nụ cười quỷ dị. Bò bò giữ mình, lượng kiếp bên dưới, trừ thánh nhân, ai có thể bò bò giữ mình. Thật là cái đại kẻ ngu. Phun mắng ba tuần ma chủ một câu. Người không ảnh thoáng một cái, tung tích biến mất không còn tăm hơi, phảng phất chưa bao giờ ở thượng giới xuất hiện như thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?